Nick Gà Thiên Kim, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng phảng phất tại đây một khắc, nàng liền như một cái chân chính đậu khấu thiếu nữ, ở lòng tràn đầy chờ mong chờ một chuyện tốt phát sinh. Nếu ai đánh vỡ này phân thật cẩn thận kỳ vọng, chính là tội ác tày trời tội lỗi dường như. Bành người nói, đối, nhất định không ngừng một hộ người. Còn có rất nhiều người, đồng hương bá tánh, không phải vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Khương nhị tiểu thư, ngươi không cần xem thường bọn họ. Khương Lê khóe miệng nhếch lên, nói, sẽ không, ta vẫn luôn tin tưởng bọn họ. Liền cùng phụ thân tin tưởng bọn họ giống nhau. Từ trong mật thất ra tới, Khương Lê cùng Diệp Minh Dục trở về đi. Diệp Minh Dục nói, a Lê, ngươi đi nói động những cái đó bá tánh thời điểm, ta cũng đi theo cùng đi đi. Ta sợ ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. 568 hộ người, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Khương Lê nghĩ nghĩ, cứu cô lúc, ngươi không biết bọn họ bị tiết huyện thừa này đó ân huệ. Sợ là thuyết phục không được, nếu không ta quay đầu lại viết quyển sách cho ngươi. Ngươi chiếu quyển sách trước xem. Diệp Minh Dục sửng sốt, chẳng lẽ ngươi biết bọn họ bị tiết huyện thừa này đó ân huệ? Xem như đi, Khương Lê cười cười, nàng cùng Tiết Chiêu có đôi khi cảm thấy, Tiết Hoài Viễn thật là trên đời khó được đại thiện nhân. Bởi vì đồng hương mỗi cái bá tánh, chỉ cần có khó xử, Tiết Hoài Viễn đều sẽ giúp một tay. Lúc trước đồng hương nghèo, không có người nguyện ý tới. Tiết Hoài Viễn tới, cũng chưa từng đánh quá phải rời khỏi chủ ý, ở Tiết Hoài Viễn xem ra. Đồng hương mỗi một cái bá tánh, đều là hắn thân nhân, thân là quan phụ mẫu, sẽ vì bá tánh giải nạn, nếu là các bá tánh liền hắn cũng không thể dựa vào. Liền không có người có thể dựa vào, từ trước nàng cảm thấy không thẹn với lương tâm liền hào. Tới rồi hiện tại, bỗng nhiên có chút mê mang, không biết lúc trước Tiết Hoài Viễn làm những việc này, đến tột cùng có hay không ý nghĩa. Nếu Tiết Chiêu ở thì tốt rồi, Khương Lê tưởng, hắn nhất định có thể minh bạch chính mình giờ phút này mê mang. Cũng nhất định có thể ở ngắn nhất thời gian, thuyết phục chính mình tâm. Xe ngựa đoàn xe, vòng qua Khương Lê đi lộ, một lần nữa đi trở về đường ngay phía trên. Khương Lê đã ở trên xe ngựa đổi về nguyên lai trang phục. Nghĩ đến Phùng Dụ Đường đã phát hiện Đông Sơn người bị mang đi. Chính khí cấp bại hoại tìm người. Chính mình ngụy trang lừa không được bao lâu. Đơn giản thoải mái hào phóng đi ra. Phùng Dụ Đường biết là chính mình người mang đi bành cười bọn họ. Lại như thế nào cũng phát hiện không được. Tả hữu Phùng Dụ Đường cũng không dám cưỡng bức chính mình nói ra bọn họ rơi xuống. Đó là không có sợ hãi. Khương Lê ngồi ở trong xe ngựa, nghiêm túc nghĩ kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Bất chi bất giác, bên ngoài thế nhưng đã trời tối. Một ngày này kỳ thật thời gian chảo thực hẳn. Nhưng mặc dù như vậy, thời gian cũng quá thực mau. Khương Lê càng ngày càng cảm thấy thời gian không đủ dùng. 7 ngày đã qua đi 2 ngày, dư lại 5 ngày, không biết còn tới hay không đến cập. Nàng đẩy ra xe ngựa mạnh, vào đông trời tối thực mau. Đồng hương nguyên bản buổi tối tuy rằng không coi là náo nhiệt, lại cũng vẫn là có chút người đi đường bên ngoài. Mà hiện giờ không biết có phải hay không bởi vì Phùng Dụ Đường ở nhậm quan hệ. Trên đường phố người ít ỏi không có mấy. Đi thật lâu mới có thể nhìn đến một cái người đi đường. Từng nhà đều đóng cửa bế đèn. Có vẻ đồng hương giống cái không thành. Sấn xe ngựa ở trên đường phố hành tàu. Phát ra thanh âm quanh quẩn. Phá lệ rõ ràng. Diệp Minh Dục bên ngoài lẩm bẩm nói. Như thế nào một người đều không có. Phong hơi hơi thổi bay xe ngựa mành một chân. Không lý do. Khương Lê Tâm đột nhiên nhảy dựng. Quải quá một cái cong, chính là đá xanh hẻm, rõ ràng là quen thuộc đường phố. Khương Lê trong lòng lại đột nhiên trào ra điểm xấu dự cảm, nàng kêu một tiếng, Cứu cô lúc, làm sao vậy? A, Diệp Minh Dục, Lê, tự còn chưa nói ra tới, liền nghe được giữa không trung truyền đến một trận gió mang theo lạnh giọng. Hắn phản ứng cũng cực nhanh, không chút suy nghĩ, rút đao trở tay một chán, liền nghe được, đang, một tiếng, đao kiếm tương chạm vào, phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang, từ mái hiên bốn phía, vèo vèo vèo, lấy ra mấy cái hắc ảnh, động tác cực nhanh, ở trong bóng đêm cơ hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Từ bốn phương tám hướng hướng xe ngựa lao thẳng tới mà đến. Mũi kiếm thẳng chỉ Khương Lê. Bảo hộ biểu tiểu thư. Diệp Minh Dục chỉ tới kịp hô lên như vậy một tiếng. Liền cùng này đó hắc y thích khách nhóm chiến đấu ở bên nhau. Khương Lê tâm, lộp bộp, một chút. Nàng là nghĩ tới Vĩnh Ninh sẽ phân phó Phùng Dụ Đường đối chính mình đau hạ sát thủ. Lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy. Từ Yến Kinh đến Đồng Hương truyền tin thời gian thả không đề cập tới. Ít nhất sẽ không nhanh như vậy. Phùng Dụ Đường nhận được Vĩnh Ninh mệnh lệnh. Ít nhất sẽ do dự một trận. Chính mình là Khương Nguyên Bách nữ nhi. Chỉ là cái này thân phận. Cũng phải nhường Phùng Dụ Đường có điều kiêng kỵ. Nhưng phàm là đều có liêu sai thời điểm. Phùng Dụ Đường cùng hắn chủ tử Vĩnh Ninh giống nhau. Sinh ra lớn mật tàn nhẫn. Có lẽ hắn còn tưởng rằng Vĩnh Ninh công chúa sẽ bảo hắn bình an vô ngu. Mới có thể như vậy cả gan làm loạn. Khương Lê ra bên ngoài nhìn lại. Một lòng dần dần đi xuống trầm. Hảo gia hòa, Vĩnh Ninh thật là danh tác. Bọn họ đoàn người bất quá 7 người. Vĩnh Ninh nhân mã lại có 20 tới cái. Này 20 tới cái. Tựa hồ có mấy người võ công đặc biệt cao minh. Cùng Diệp Minh Dục chiến đấu ở bên nhau, dư lại hơi thứ chút, lại cũng vướng mặt khác hộ vệ. Không được mà có người hướng xe ngựa bên này đánh tới. Bọn họ mục tiêu là Khương Lê, như vậy đi xuống không được. Khương Lê trong lòng, đột nhiên xẹt qua một cái phỏng đoán. Những người này mục đích là nàng, lại không phải Diệp Minh Dục bọn họ, nhưng vẫn luôn dây dưa đi xuống. Diệp Minh Dục không chuẩn có nguy hiểm, nàng không chút nghĩ ngợi, đột nhiên từ trong xe ngựa chui ra, đảo dọa Diệp Minh Dục nhảy dựng, lạnh lùng nói, A Lê trở về, ta không có việc gì cứu cứu. Khương Lê động tác mau như là ở nháy mắt gian, quay đầu lấy ra trong tay áo chùy thủ chém đứt xe ngựa dây thừng. Chân đặng bàn đạp xoay người lên ngựa, lôi kéo dây cương. Hướng tới trong bóng đêm bay nhanh mà đi. Đảo mắt không có tung tích. Những cái đó sát thủ thấy Khương Lê thế nhưng bỏ xe ngựa đào tàu. Sôi nổi không muốn cùng Diệp Minh Dục bọn họ chiến đấu. Muốn đuổi theo Khương Lê mà đi. Diệp Minh Dục sao lại làm cho bọn họ thực hiện được. Tiếp tục đề đao tác chiến. Nhưng đối phương người nhiều. Chung quy là lậu mấy cái. Người theo đuổi Khương Lê bóng dáng mà đi. Khương Lê ở trên lưng ngựa. Giờ này khắc này, càng là nguy cấp thời điểm, nàng đầu óc ngược lại càng là rõ ràng. Có đôi khi, tình huống càng là nguy cấp, nhân tâm càng hoảng loạn, càng dễ dàng làm lỗi. Có đôi khi nguyên bản không có nhanh như vậy bị thua. Bởi vì hoảng loạn, thực mau liền đầu hàng. Nàng biết không kiên trì đến cuối cùng một khắc quyết không buông tay đạo lý. Huống chi nàng còn có người khác so ra kém đòn sát thủ. Chính là nàng đối Đồng Hương quen thuộc. Khương Lê đã nhìn ra tới. Mới vừa rồi tới đuổi giết bọn họ đoàn người. Rõ ràng là chia làm hai bát. Ít người những cái đó công phu càng tốt. Người nhiều những cái đó công phu chẳng ra gì. Công phu người tốt hẳn là Vĩnh Ninh người. Công phu thứ người chính là Phùng Dụ Đường không biết từ nào tìm tới đám ô hợp. Nghĩ đến hiện tại gắt gao đuổi theo chính mình phía sau sát thủ nhóm. Chính là Vĩnh Ninh công chúa người. Rốt cuộc đuổi giết chính mình là bọn họ nhiệm vụ. Khương Lê hơi hơi mỉm cười. Con ngựa linh hoạt vượt qua rừng cây thụ nói. Trong bóng đêm. Ánh trăng dần dần bị thật dày tầng mây che đậy. Cái gì cũng nhìn không tới. nhưng nàng như là có thể nhìn đến dường như, ở trong rừng cây linh hoạt xuyên qua, nàng là ở đồng hương lớn lên, nơi này chính là nàng ra, nàng ở chỗ này xem tiết chiêu săn thú, biết săn thú thời điểm, quan trọng nhất chính là đem con mồi dụ nhập bẫy dập. Bất động thanh sắc, một chút, mỗi một thân cây, mỗi một khối thổ địa, đều là nàng thiên nhiên cài chắn, quen thuộc dũng khí, Khương Lê khóe miệng nhếch lên, phía sau truy kích thanh âm dần dần tới gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được chỉ cần vừa quay đầu lại, sẽ có một thanh bóng quang bạc kiếm hoành ở chính mình cổ phía trên. Trong khoảnh khắc ăn trộm chính mình tánh mạng, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng nhảy qua trước mặt một uông bụi cỏ. Ngừng lại, bùm, bùm, bùm, ba tiếng, như là trọng vật hoàn toàn đi vào trong nước phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, là kỳ quái mắng thanh, tựa hồ còn có kinh hoàng thất thố tiếng kêu cứu mạng. Khương Lê dừng lại bước chân, ở bụi cỏ đối diện, nhẹ giọng cười rộ lên, kia bình tĩnh trong bụi cỏ, giờ phút này biến thành một cái có thể động lên ao hồ. Như là có cái gì sền sệt, lưu động đem người bọc đi vào, có bóng người ở trong đó giãy giụa. Đừng giãy giụa, Khương Lê chậm rãi nói, đây là vùng này đáng sợ nhất đầm lầy, càng là giãy giụa, rơi vào đi càng nhanh. Ánh trăng dần dần từ tầng mây chui ra tới, nàng xiêm y góc váy đều dính đầy trong rừng cây lầy lội. Một khuôn mặt trứng lại sạch sẽ kỳ cục, khóe miệng mỉm cười, ôn ôn nhu nhu mở miệng, nói lại là thập phần đáng sợ lời nói. Ai nha, ta mới phát hiện, các người đã nửa cái thân mình đều đi xuống. Này liền không cứu, đó là có người tới, cũng không thể nào cứu được ngươi nhóm, chỉ biết đi theo một đạo bị kéo xuống. Nàng che miệng lại, thở dài nói, thật đáng thương, những cái đó hắc y sát thủ nhóm. Phẫn nộ nhìn nàng, hung ác, nhưng nửa cái thân mình đã rơi vào đi, thậm chí có một cái nửa khuôn mặt đều rơi vào đi. Nghĩ đến là bởi vì giãy giụa quá hung ác, đầm lầy bao phủ hắn miệng, lập tức sửa muốn rót tiến mũi hắn. Hắn trong mắt, lộ ra hoảng sợ, loại này sống sờ sờ chờ đợi tử vong tư vị, thật sự quá dày vò. Khương Lê chi bằng cho bọn hắn nhất kiếm, làm cho bọn họ được chết một cách thống khoái. Khương Lê hiển nhiên không có như vậy hảo tâm, mà là xoay người lên ngựa, rời đi này phiến đầm lầy. Arrow, forward, Iot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, Tiết Hoài Viễn đã từng bởi vì này phiến rừng cây có này khối đầm lầy, mà mệnh lệnh rõ ràng cấm nàng cùng Tiết Chiêu ở chỗ này chơi đùa. Nhưng Tiết Chiêu nghịch ngợm, lại cảm thấy đây là cái thiên nhiên bẫy dập. Bọn họ ở chỗ này làm rất nhiều kẹp bẫy thú, bắt được rất nhiều con mồi. Nếu không có hôm nay Phùng Dụ Đường sát thủ ra tới đột nhiên, nàng làm Diệp Minh Dục bố trí này phiến rừng cây, muốn đem sát thủ nhóm một lưới bắt hết cũng không khó. Tựa như ở chiến tranh, binh pháp có đôi khi có thể thắng được cậy mạnh, chỉ có ba cái, thật là đáng tiếc. Khương Lê ra mã trở về đi, nàng muốn một lần nữa đi một cái lộ tuyến, an toàn trở lại Diệp Minh Dục bên người. Cũng không biết Diệp Minh Dục hiện tại như thế nào, con ngựa đi phía trước đi rồi vài bước, đột nhiên không đi rồi, móng trước ở không trung hư hoảng vài cái. Phảng phất ngửi được nào đó nguy hiểm hương vị, chần chừ không trước, trong trẻo lượng ánh trăng, cây cối hạ, loáng thoáng, mấy chục cái hắc y nhân trình vây quanh chi thế, đem nàng vây quanh ở trung gian. Nhị tiểu thư quả nhiên thần thông quảng đại, cầm đầu người cười lạnh một tiếng, khó trách phu nhân muốn cho chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến đến. Lúc trước còn tưởng rằng là đại tài tiểu dụng, hiện tại xem ra, vẫn là xem nhẹ nhị tiểu thư. Phu nhân, Khương Lê mày nhăn lại. Quý Thục Nhiên, đối phương không nói gì. Khương Lê lại là nháy mắt sáng tỏ. Thật là Quý Thục Nhiên. Nàng cũng biết chính mình lúc này hồi Tương Dương, Quý Thục Nhiên nhất định sẽ đang âm thầm động tay chân. Rốt cuộc ở Quý Thục Nhiên trong mắt, chính mình là cái phi diệt trừ không thể chướng ngại vật. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới Quý Thục Nhiên người sẽ như vậy trầm ổn, thậm chí còn có thể nghĩ ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau biện pháp, làm người ở sau lưng đi theo, chờ đến chính mình cùng Phùng Dụ Đường người lưỡng bại câu thương. Phân tâm thời điểm, đột nhiên sát chính mình một cái trở tay không kịp. Đây là chính mình sai lầm. Khương Lê bình tĩnh tưởng, đối phương có mười mấy người, chính mình chỉ có độc thân một cái, không có vũ khí, trừ bỏ trong tay áo kia một phen ngắn ngủn chủy thủ. Nhưng này chủy thủ cũng khởi không được cái gì tác dụng. Địch ta thực lực quá mức cách xa, nàng không có có thể dùng để phân tán đối phương chú ý đồ vật. Nhìn đến Phùng Dụ Đường người lâm vào đầm lầy, những người này cũng chỉ sẽ càng thêm cảnh giác, sẽ không thượng lặp lại đương. Ông trời quán sẽ vui đùa, luôn là đang xem tựa phía trước đúng là hoạn lộ thanh thang thời điểm. Nói cho nhân sinh cơ đã tuyệt, làm hy vọng người càng thêm tuyệt vọng. Tuyệt vọng người vĩnh trụy hắc ám. Nhị tiểu thư không cần nhìn chung quanh, nghĩ ra mặt khác biện pháp. Cầm đầu người thanh âm mang theo một tia kỳ dị ác ý, nói: phu nhân làm chúng ta dùng hết sở hữu biện pháp tra tấn ngươi, sau đó giết. Hắn nhão dính dính nở nụ cười. Chính là nhị tiểu thư như thế thanh thuần khả nhân, trí tuệ dũng cảm, chúng ta đều luyến tiếc dùng thực đáng sợ biện pháp tra tấn ngươi đâu. Nếu không, đổi cái thoải mái chút biện pháp. Hắn chung quanh hắc y nhân đồng thời phát ra như hắn giống nhau ghê tởm tiếng cười. Đều không cần tưởng, Khương Lê đều biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì bị ổi biện pháp. Trong nháy mắt, nàng phảng phất lại về tới ở Thẩm gia cái kia sau giờ ngọ. Cái loại này khuất nhục, phẫn khái cảm xúc nắm giữ nàng sau lại hơi thở thoi thóp nửa năm. Làm nàng nhân sinh nghiêng trời lệch đất, mà những người này lại lần nữa gợi lên nàng những cái đó ghê tởm hồi ức. Khương Lê ánh mắt gia tăng, cười lạnh nói, các ngươi cho rằng chính mình thắng định rồi sao? Chẳng lẽ ta liền không có mặt khác biện pháp sao? Cầm đầu người lại cười, hắn nói, ta biết nhị tiểu thư đây là ở tìm kéo dài thời gian biện pháp. Bất quá mới vừa rồi Diệp Tam lão gia đã bị thương. Phùng Dụ Đường người đã ở phía trước vướng hắn. Còn nữa nhị tiểu thư mã đi quá nhanh, Diệp Tam lão gia mã lại không biết lộ. Không hiểu được có này phiến rừng cây, cũng tìm không thấy nhị tiểu thư rơi xuống. Hiện tại nơi này cũng chỉ có chúng ta cùng ngươi. Hắn nói kiêu ngạo cực kỳ. Khương Lê nhận lộ, cho nên có thể mang theo ba cái sát thủ trốn tiến rừng cây, làm cho bọn họ hãm sâu đầm lầy lại vô sinh cơ. Nhưng Diệp Minh Dục mặc dù thoát khỏi những cái đó sát thủ, cũng vô pháp tìm được Khương Lê rơi xuống. Đồng hương với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ, nhưng Khương Lê chỉ là cười cười. Ai nói ta muốn tìm Diệp Tam lão gia? Người nọ sửng sốt, nàng thanh âm trong trẻo, hàm chứa mạc danh ý cười, quanh quẩn ở trong rừng cây. Quốc công gia, nhìn lâu như vậy diễn, có không ra tới một tủ. Chuyện ngoài lề, a ly, bất ngờ không, kinh hỉ không, kích thích không, sát thủ, chúc đại gia đoàn ngọ vui sướng, nhớ rõ ăn bánh chưng. Đệ 115 chương. Chương 115 ta, quốc công gia, nhìn lâu như vậy diễn, có không ra tới một tủ. Trong trẻo thanh âm, quanh quẩn ở ban đêm trong rừng cây, ánh trăng thấp thấp, cơ hồ muốn nằm ở ngọn cây chi đầu. Chiều sáng Khương Lê thanh tú mặt, nàng đôi mắt trong suốt rõ ràng, không những không có cùng đường bí lối thời điểm hoảng loạn, ngược lại hiện giãn ra mà thông thấu, phảng phất tính sẵn trong lòng. Hắc y nhân nhóm nhìn nàng, cầm đầu cười nói, Nhị tiểu thư hà tất ra vẻ mê hoặc, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy rừng cây chỗ sâu trong truyền đến một tiếng cười khẽ. Tự trong bóng tối dần dần đi ra một cái ửng đỏ thân ảnh. Dưới ánh trăng, càng là u ám, hắn hồng y liền càng là hoa lệ. Ánh trăng dừng ở hắn góc áo thêu thùa hắc kim con bướm phía trên. Những cái đó con bướm cũng muốn dương cánh muốn bay dường như. Tại đây một khắc có vẻ yêu dã tới rồi cực hạn. Cơ hành không nhanh không chậm từ trong bóng đêm đi ra. Cầm trong tay tơ vàng quạt xếp, khóe môi mỉm cười, nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Khương Lê nhìn hắn, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cơ hành thường xuyên thích phái người nhìn chằm chằm hắn. Này đồng hương trên dưới, không có hắn không biết sự. Tin tưởng Phùng Dụ đường người cùng Quý Thục Nhiên người tới vây sát chính mình. Cũng ở cơ hành trong lòng bàn tay. Người này yêu nhất xem diễn, như vậy một chỗ xuất sắc ngoạn mục diễn, cơ hành tuyệt không sẽ bỏ lỡ, mặc kệ là cơ hành bản nhân tới nhìn chằm chằm chính mình, vẫn là cơ hành thủ hạ nhìn chằm chằm chính mình. Khương Lê tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ không mặc kệ chính mình rời đi bọn họ tầm mắt ở ngoài. Ở Quý Thục Nhiên người trên đường sát ra tới sau, vốn dĩ nàng đã lại vô đường lui. Tránh cũng không thể tránh thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến, kia theo sau lưng mình, một đường yên lặng không tiếng động người, có lẽ có thể tại đây bảo hộ chính mình một mạng. Đó là không thể bảo, lưu lại phân tán đối phương lực chú ý cũng hảo. May mắn chính là, đích xác có người theo sau lưng mình. Càng may mắn chính là, thế nhưng là cơ hành tự mình đi theo. Có cơ hành ở, Khương Lê liền an tâm nhiều. Này kỳ thật là rất kỳ quái ý tưởng. Cơ hành không coi là nàng bạn bè. Đến bây giờ mới thôi. Đây đều là một cái thần bí khó lường nam nhân. Nhưng Khương Lê cùng cơ hành đánh rất nhiều lần giao tế. Cơ hành cũng không có thương tổn nàng ý tứ. Khương Lê đương nhiên sẽ không cho rằng đây là cơ hành thương hương tiếc ngọc. Có lẽ chính mình trên người còn có cái gì đáng giá cơ hành lợi dụng địa phương. Có giá trị lợi dụng tổng so không có hảo. Chỉ cần cơ hành ở. Hôm nay trận này trưởng, nàng có thể có hoàn toàn nắm chắc. Chết không phải chính mình. Không nói đến cơ hành những cái đó thân thủ lợi hại thị vệ. Đó là trong tay hắn kia một thanh xinh đẹp tơ vàng quạt xếp. Khương Lê cũng là kiến thức quá trong đó uy lực. Hắn cũng không phải một cái ngồi chờ chết người. Ngược lại cả người đều là sát chiêu. Nếu ai xem hắn lớn lên xinh đẹp liền tâm sinh coi khinh. Liền sẽ bị nguy hiểm hung hăng mà vả mặt. Cơ hành xuất hiện lập tức khiến cho Quý Thục Nhiên mời đến sát thủ nhóm chú ý. Trong đó một bộ phận người mũi kiếm liền chỉ hướng cơ hành. Khương Lê câu kia. Quốc công gia, này đó sát thủ nhóm cũng không sai quá, mà cơ hành dung mạo quá thịnh, quá mức yêu dã, một mình một người đột nhiên xuất hiện ở đen như mực trong rừng cây. Liền như trong rừng tinh mị, mang theo diễm lệ nguy hiểm, có lẽ là bởi vì làm sát thủ, đều có đối nguy hiểm trực giác. Kia hắc y đầu lĩnh liền hỏi cơ hành, các hạ người nào? Cơ hành lại không có để ý tới bọn họ, mỉm cười nhìn về phía Khương Lê, nói, nhị tiểu thư diễn trò bản lĩnh, càng ngày càng xuất sắc, diễn không xuất sắc, như thế nào hấp dẫn đại nhân tới xem. Khương Lê liếc liếc mắt một cái kia hắc y đầu lĩnh, ý cười càng tăng lên, đại nhân, bọn họ lấy kiếm chỉ ngài đâu, cơ hành người như vậy, trên mặt ý cười doanh doanh. Kỳ thật thập phần tàn nhẫn vô tình, tính tình cao ngạo, có người lấy kiếm chỉ hắn, có lẽ đối cơ hành tới nói chính là một loại vũ nhục. Hắc kim đầu lĩnh thoáng nhìn cơ hành ánh mắt, mặc danh muốn lui về phía sau một bước, cầm kiếm ngón tay đều có chút không tự giác cuộn lên. Tổng cảm thấy thập phần không ổn dường như, cách chương.